Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 53. Góc truyện audio.com. Chấm. Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 53. Tác giả: Hoàng hôn họa nguyệt. Chương 53. Tiểu rèm gió ra đời. Chuyện leo lên hot search đến tận sáng hôm sau, Yuna gọi điện thoại nói cho Hàn Liên mới biết. Chuyện là lúc trước cậu cùng tên đáng ghét Lãnh Phong có vô tình gặp ở siêu thị và hai người thử đồ rồi lại lọt vô mắt xanh của một nhà thiết kế. Kiêm nhiếp ảnh ia, xem lại chép 30 để nhớ lại ký ức đã lãng quên nha. Và thế là chụp cho ông ấy một bộ ảnh và được lời hứa sẽ trở thành người đại diện cho hãng thời trang của ông ấy. Tới hiện tại Hàn Liên mới biết ia là ai. Duma nói với cậu đây là Hendy. Ia, nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Vậy mà cậu đánh bậy đánh bạ trở thành người đại diện. OMG trời ơi, tin được không? Coi nè, lúc này người hoang mang bất ngờ không chỉ có mỗi Hàn Liên mà còn là Tiểu Ca Cao và cả toàn thể người dân Việt Nam nữa. Hãy nói với tôi đây không phải là mơ đi. Người Việt thật sự đã vươn tầm thế giới rồi kìa. Tôi nhớ không lầm thì năm ngoái ảnh hậu Hollywood Jenny từng bày tỏ muốn được làm người đại diện cho thương hiệu này nhưng bị từ chối. Lầu trên nhớ không lầm đâu. Chỉ có tôi là để ý hai anh kia đẹp đôi thôi hả? Cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng mình. Lầu trên ơi, tôi cũng có ý nghĩ đó. Đẹp đôi thiệt nha. Cầu thông tin, lúc này kinh ngạc qua đi. Tiểu Ca Cao phải nói là hãnh diện đến nỗi muốn bay lên. Không hổ là Tiểu Liên Liên, mỗi lần ra tay đều gây nên chấn động. Nhưng điều khẩn thiết bây giờ không phải là hãnh diện mà là đi phổ cập kiến thức a. Thật buồn mà Tiểu Liên Liên đáng yêu như thế sao lại ít fan đến vậy. Phải phổ cập kiến thức mới được. Nghĩ là làm Tiểu Ca Cao theo chỉ dẫn của các đại ca cao đổ xô vào phần bình luận phổ cập kiến thức. Đây đây, để tôi giới thiệu với mọi người. Người nhỏ nhắn đáng yêu kia là anh nhà chúng tôi, tên là Hàn Liên, là con trai út của nhà họ Hàn. Học lực rất tốt, từng đạt giải nhất cuộc thi luận văn toàn cầu. Đóng vai chính Hoàng trong bộ phim kinh dị do chính lớp cậu ấy dựng phim, và hiện tại cậu ấy đang đóng một vai trong bộ phim điện ảnh sắp tới của đạo diễn Trần Thành. Không những lớn lên yêu nghiệt mà ra thế còn thuộc hàng khủng. Học lực càng không có gì để bàn. Đây không phải là con nhà người ta trong truyền thuyết sao? Lầu trên bình tĩnh a, đừng kể nữa, tôi sẽ lọt hố cậu Hàn Liên này mất. Một mi tu tôi cũng muốn lọt hố rồi nè. Khi nãy tôi có đi tìm hiểu một chút. Đoán xem tôi nhìn thấy gì? Tôi thấy một vị bạch mã hoàng tử nhận lấy một đóa hồng của fan vô cùng cưng chiều, fan mà cầy lên áo. Tôi ghen tị chết mất. Cắn khăn. Hai chu mi nga. Ai kéo tôi lên đi. 3, 4, số CMN đi. Khoan đã, mọi người đừng chỉ lo lọt hố. Cho tôi xin thông tin vị đẹp trai còn lại đi. Nhỉ, cho tôi xin thông tin với. Thông tin đây, người đó tên là Lãnh Phong. Tôi là bạn học chung lớp với cậu ta cho nên tôi không biết nhiều về thông tin lắm, nhưng tôi biết mối quan hệ giữa Lãnh Phong với Hàn Liên nè. Bạn ngồi cùng bàn với Lãnh Phong là Hàn Thiên, là anh cả của Hàn Liên. Lãnh Phong cũng thường xuyên đến Hàn gia chơi nữa. Có thể là họ quen nhau thông qua Hàn Thiên. Nói như vậy thì hai người họ là người quen. Thông qua anh cả quen biết Lãnh Phong. Đừng cản tôi. Tôi muốn trèo couple. Đợi tí lầu trên. Cho tôi lên thuyền với. Nhìn ảnh quá đẹp đôi rồi đi. Leo thuyền. Leo thuyền, thuyền còn chỗ không cho mị lên nữa. Thế là ngày hôm đó fan couple đầu tiên của Hàn Liên ra đời, mang tên couple Phong Liên. Fan couple được gọi là tiểu rèm gió. Phong Liên bên tiếng Trung là Phong Liên, tôi lên Google dịch qua phồn thể thì nó ra là rèm gió, thấy cũng hay nên đặt ha ha. Nhìn tên kỳ vậy thôi chứ nó cũng mang ý nghĩ lắm nha. Rèm chắn gió vừa để chắn nắng. Chắn gió đôi khi quên đóng cửa sổ còn có thể chắn mưa. Quá tiện lợi. Mặc dù số fan couple vẫn chưa nhiều nhưng sau này dù có xuất hiện thêm vài CP khác với Hàn Liên đi nữa thì Phong Liên vẫn là chính cung được các đại ca cao. Chấp thuận nha. Hàn Diệp cũng tất nhiên biết được tin tức. Không cần phải nói là bị chọc giận đến mức nào, chỉ cần biết hôm sau tâm trạng của y không tốt nên không nhập tâm vào vai diễn được gây phiền phức. Rất lớn cho tổ đạo diễn. Báo hại cả đoàn phim phải quay đến tận 11 giờ tối mới miễn cưỡng xong. Lãnh Phong ở tít nửa vòng trái đất bên kia nhận được tin tức của bạn học khỏi nói là vui vẻ đến mức nào. Chỉ có điều hắn vẫn chưa xin được số điện thoại của Hàn Liên từ chỗ Hàn Thiên. Người nào đó thở dài một cách đầy tiếc nuối. Như M.N. mong muốn. Tôi đã cho tiểu công thêm một ít đất diễn đầy cây cây cây cây tại thấy ẻm tội quá mà. Epsilon Huyền. À quên. Hôm nay tôi rảnh rỗi sinh nông nổi nên quyết định sẽ mở một mini game để tăng bầu không khí nha. Tôi sẽ ra câu đố và sẽ công bố kết quả vào chương sau. Những người đoán đúng sẽ được tôi tặng cho một món quà nè. À nhớ follow tôi để tôi nhắn tin cho tiện nha. Những câu trả lời sau khi tôi công bố kết quả sẽ không tính nha. Được rồi, đoán xem đây là bộ tiểu thuyết đam mỹ nào. STALCNCTBMS. Đoán đúng có quà cây cây cây cây cây. Được rồi, chúc M.N. buổi tối tốt lành. Cách chương.